Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, độc thân vào thành. Sừng sững tại trên sườn núi, Trương Lam ngắm nhìn 3 cây số bên ngoài cao ngất tường thành. Một môn sát bên một môn thành phòng y ông pháo đen ngòm họng pháo. Liền như là thông hướng địa ngục, tốc hành vé xe. Một phát nhập hồn, hôi phi yên diệt không đủ quá đáng. Muốn vào công dạng này thành trì, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hâm con dẹp xem chừng ít nhất phải phân phối qua vạn phá quân tinh nhuệ. Lại sử dụng các loại phát rồ vũ khí, mới có biện pháp công phá. Thế nhưng là nhìn xem Trương Lam, hắn căn bản không có ý định mang mọi người vào thành. Một thân xinh đẹp vảy đen giáp rỡ xuống, thật dài huyết nhiêm đường đao còn chưa thấy qua máu, liền bị ném cho một bên hòa thượng. Cái gì rắn cạp nong súng lục, thành lũy băng đeo tay, thoát cái sạch sẽ. Quá đáng hơn là, Trương Lam thậm chí lấy ra một thanh điện tử quấy nhiễu khóa, cài lên mình Ripper tay. Để cái này cấp S máy móc nhân tạo thân thể cũng đã mất đi công năng. Cùng một khối thịt khô đồng dạng treo ở bên cạnh. Huy, người nghiêm túc sao? Dự định liền tiếp tục như vậy. Đừng nói thành phòng pháo, một viên địa lôi cũng có thể muốn ngươi mệnh a. Hâm con dẹp không tiếp thụ được dạng này kịch bản thúc đẩy. Phải không cứng rắn a? Viễn trình hỏa lực trước phá hủy thành phòng pháo. Dựng tiểu phân đội, dọc theo thạch đường một bên giả mìn một bên thúc đẩy. Dạ oanh đưa ra khả thi đề nghị, thành phòng pháo ta đến giải quyết, yểm hộ một chút, 10 phút bên trong nhất định toàn diệt. Nghệ phương đã chuẩn bị đổi viễn trình hỏa lực nặng đánh. Lén khí tài, tiểu đội của ta phụ trách từ cánh phá vây, phân tán lực chú ý, chỉ cần ngươi đến trước cửa thành. Chúng ta coi như thắng, phản cốt còn có huynh đệ của hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Các vị, xin chú ý, giờ này khắc này ta là đoàn trưởng, hết thảy hành động từ ta quyết định, các ngươi chỉ cần chấp hành. Trương Lam lần thứ nhất kiên quyết như vậy lại nghiêm túc nói. Ta biết các ngươi đều lo lắng sinh tử của ta lại làm sao không lo lắng các ngươi? Không sai. Dựa theo các ngươi bất cứ người nào ý nghĩ đi chấp hành, chúng ta cũng có thể công phá cửa thành. Một khi tiến vào cận chiến, liền là thế giới của chúng ta. Nhưng là, các ngươi ai cũng minh bạch, chỉ là giết tới trước cửa thành, chúng ta đã sẽ có không ít huynh đệ chết trên đường. Ta mang các ngươi ra không phải là vì chịu chết, chiến tranh không nhất định mang ý nghĩa liền muốn đổ máu hoàn thành. Chúng ta có thể làm càng tốt hơn. Chờ mệnh lệnh của ta. Các ngươi chiến đấu ở dưới nửa tràng. Trương Lam vỗ vỗ Nghệ Phương bả vai. Thuận dốc núi cứ thế mà đi xuống dưới. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, làm Dạ Hắc Lân đoàn toàn viên trong lòng như đau rào. Bọn hắn cũng không có được cứu may mắn. Ngược lại là không cách nào trợ giúp cho Trương Lam thật sâu tự trách. Bao quát Hâm con dẹp cũng vì sự bất lực của mình mà phụng phiu. Các ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn bộ kia thoại thuật a? Đây chẳng qua là thu mua lòng người mánh khóe, để các ngươi khăng khăng một mực phụng hắn làm chủ tinh thần tẩy não. Một mực tại bên cạnh ngắm, nhìn liệt nhật có chút chịu không được đám người này trên mặt tiếc nuối. Cảm giác tựa như nhìn một đám ngớ ngẩn đồng dạng. Liệt nhật đại nhân, có lẽ theo ý của ngươi hết thảy đều là khống người thuật. Nhưng Trương Lam không bỏ được chúng ta chịu chết tâm lại không nửa phần hư giả. Làm lính ra ngựa bọc thây chuyện đương nhiên. Nhưng đột nhiên có một ngày, một người nói cho ngươi, ngươi không nên chết như vậy. Mệnh của ngươi rất trọng yếu, lại làm sao không ấm lòng ổ. Ta nguyện ý vì hắn chiến tử. Lại không muốn vì ngươi bưng một ly trà. Nhưng hiểu chưa? Nghệ Phương cũng là không chút khách khí quay đầu nói. Đây cũng là Lam Dạ Hắc Lân đoàn tiếng lòng. Liệt nhật tại lúc này biết. Mình chọn lựa tinh anh A Thơ cùng Trương Lam so. ngay cả sách giày cũng không xứng. Trương Lam thông minh không riêng biểu hiện tại hắn đối các loại số liệu tính toán, mà là lòng người cũng bị hắn nắm vừa đúng. Lam Dạ Hắc Lân Đoàn thật rất nhỏ, nhưng nó chú định trở thành Trương Lam chấp trưởng tam quân bàn cờ này hạt giống. Lan tràn ra, có thể dung chuyển liệt nhật dễ. Tiểu tử, ngươi có tự tin, tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều sống sót sao? Liệt nhật sừng sững tại Trương Lam vừa rồi vị trí, nhìn xuống đại địa nhìn xem Trương Lam bước vào A3 khu thành trì phạm vi. Vậy liền biểu thị cho ta xem đi. Hoang vu bình nguyên phía trên, chỉ có vì số không nhiều nham thạch, còn có không biết chôn giấu bao nhiêu phản đơn binh địa lôi. Trương Lam tự nhận không có vận khí có thể vòng qua tất cả địa lôi đi đến trước cửa thành. Nhưng hắn biết ở đâu là nhất định không có cách nào chôn địa lôi đường. Kết quả là, hắn bước lên đầu kia thẳng tắp thông hướng A3 khu đường dây. Tựa như xiếc đi dây thẳng hề, giang hai tay ra bảo trì cân bằng đi thẳng về phía trước. Mà lúc này, A3 khu trên tường thành đã tiếng cảnh báo vang lên. To lớn thành phòng y ông pháo bắt đầu xoay tròn, nhảy lên màu lam điện tử vầng sáng họng pháo khóa chặt Trương Lam chỗ. Vững như thành đồng A3 khu quân bảo vệ thành, có lẽ có thể trong nháy mắt liền tiêu diệt thiên quân vạn mã địch tới đánh. Nhưng khi người đến chỉ là một người lúc, ngược lại là tê liệt phòng ngự của bọn hắn cơ chế. Cái này không theo sáo lộ ra bài Trương Lam, để phòng vệ đội trưởng vô cùng khó xử. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn là đem hắn oanh thành cho tàn. Nhưng thật một pháo xuống dưới, liền đại biểu cho chặt đứt một đầu cuối cùng hiểu rõ tiêu giao thành tin tức đường tắt. Huống hồ Trương Lam không có mang theo bất kỳ vũ khí nào cùng trang bị. Thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người, ngay cả một đầu cuối cùng quần lót cũng thoát. Chân trùng trục chuyển vòng, tiếp tục dọc theo đường dây tiến lên. Làm sao bây giờ? Người tới không có vũ khí trang bị. Thỉnh cầu chỉ thị, hắn cách cửa thành chỉ có 2.5 cây số á. Đội trưởng một lần khẩn cấp hướng bộ chỉ huy thỉnh cầu mệnh lệnh. Mà trong bộ chỉ huy cũng là loạn thành một đoàn. Buồn cười bản đã làm tốt cùng tiêu giao thành quyết nhất từ chiến đám người. Lại bởi vì Trương Lam trần trùng trục một người đến đây trở nên không biết làm sao. Có người đề nghị bắt hắn lại, hỏi thăm ý đồ, có người tỏ thái độ liền nên đem hắn oanh sát ở bên ngoài. Cách A3 khu càng xa càng tốt, thậm chí có người suy đoán trong thân thể của hắn khẳng định đốt lấy hủy thiên diệt địa bom. Chờ lấy tiến thành liền tự bảo, nhìn xem trước mặt xảo xảo nháo nháo các tham mưu, vệ đạo quay bàn giống nói, đủ. Trang diện lập tức một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chúng ta không phải đều đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị sao? Cho nên còn có cái gì phải sợ chứ? Mặc kệ người kia là sứ giả vẫn là tử thần, đều nên bình tĩnh đối mặt, đón hắn vào đi, vệ đạo làm ra quyết định. Thế nhưng là, hắn là gián điệp thành phần cực kỳ cao, rốt cuộc liệt nhật còn có sát tinh đoàn đều tới. Một vị tham mưu nhắc nhở, ta hiểu rõ nhiều nguy hiểm, thế nhưng là, nếu như thật có chiến tranh bên ngoài phương thức giải quyết, chúng ta phải chăng nên vì kia một thành lão bách tính? Cầu một đầu sinh lộ, vệ đạo bỏ qua không được, là trên người trách nhiệm, rốt cục phía trên mệnh lệnh được đưa ra, kia đóng chặt cao ngất cửa thành mở ra một cái cửa nhỏ. Một hàng trên đường dây hành xử quỹ đạo xe, chở 4 tên lính đến đây, gõ cửa vẫn là cực kỳ có tác dụng nha. Trương Lam cười hai tay ôm ở sau đầu, mỉm cười bất động, nhưng ngón tay của hắn lại là ở sau ót ngoác ngoác. Trên bầu trời, một đạo màu lam yếu ớt vầng sáng thoáng hiện, đã trước một bước bay vào trong thành. Kỳ thật Trương Lam dùng tốt nhất vũ khí là 2 cái. Mà lại chưa từng có vứt bỏ qua, một cái là hắn khác hẳn với thường nhân đầu óc, một cái liền là mắt thường khó mà bắt giữ lam lăng. Mà lúc này, thuận nước hệ thống tuần hoàn tiến vào đường ống bên trong. Arthur phát hiện một vấn đề. Hắn sao nước hệ thống tuần hoàn đã bị A3 khu người quản lý cho thay đổi. Tại bơi qua thứ tư cái đường ống miệng về sau, trước mắt thanh thủy lập tức biến thành nước bẩn, mà lại tốc độ chảy gia tăng 5 lần. Để toàn viên đều tải không biết có bao nhiêu cong đường ống bên trong bị vọt tới phóng đi. Trong miệng bình oxy bị xông rơi ra hỏa nhất định phải chết tại cái này nước bẩn bên trong. Mà sống lấy cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.